cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 256, chương 250, bị thương tật phong báo. Trạch ca, đây không phải đi tới thành phố S đường sao? Ngươi nói địa phương chẳng lẽ tại thành phố S? Xe sang trọng một đường oanh minh, trên đường tăng thêm mấy lần dầu. Trạng vạng tối lúc đã tiến vào rét dây địa giới, tay lái phụ thượng mập mạp, rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Không kém bao nhiêu đâu, tiếp qua mấy giờ ngươi sẽ biết. Cười nhạt một tiếng, Triệu Trạch căn bản cũng không giải thích. Dưới chân chân ga oanh minh, tiếp tục hướng phía trước phương mà đi. Hắn lần trước đưa cha mẹ đi tới 3.000 năm trước, chính là tại thành phố S mở ra Nguyệt Quang Bảo Hạp. Vì trực tiếp đi tới Kỳ Nam quận Phong Điền Trấn, từ đó tìm được bọn họ, lúc này mới không tiếc lái xe ngàn dặm chạy về thành phố S. Bất quá những này cũng không thể đối mập mạp nói rõ. Hơn 10 giờ đêm, làm ánh trăng như nước vẩy khắp chính tòa thành thị thời khắc, Triệu Trạch cùng mập mạp cũng lần nữa về tới thành phố S Nam khu. Mập mạp, bí cảnh nơi chỉ có ta có thể đi. Một hồi muốn ủy khuất người tiến vào chữ vật túi bên trong, tới chỗ lại thả ngươi ra tới, không có vấn đề đi. Sau đó, tại ven đường tìm chỗ đậu dừng lại, Triệu Trạch hướng mập mạp cười nói, linh khí nồng đậm bí cảnh, thật có thượng miêu tả thần kỳ nơi sao? Trong lòng nghi hoặc lúc, mập mạp theo lời nhẹ gật đầu, không có vấn đề. Phất tay đem mập mạp thu vào chữ vật đại bên trong. Triệu Trạch hóa thành độn quang phóng lên tận trời, bay đến một chỗ mấy chục tầng cao văn phòng tầng cao nhất trên sân thượng. Trước đem cổ trang lấy ra thay đổi, lại truyền âm làm mập mạp an tâm chớ vội về sau. Lúc này mới đem Nguyệt Quang Bảo Hạp giơ cao trong tay bắt đầu mặc niệm thời gian. Thẳng đến tính ra so với lúc trước đưa cha mẹ đi tới Phong Điền Trấn thời gian, sớm hơn 1-2 năm lúc, hắn mới đọc lên chú ngữ. Bàn nhược đến bờ bên kia, quang ảnh lấp lóe. Triệu Trạch trực tiếp theo năm 2020 tháng 10 thành phố S trên sân thượng biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc, đã ở một mảnh núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt bên trong dãy núi. Rầm rầm rầm rừng cây cuối cùng khe núi bên trong, máu me đầm đìa, hai đầu chân sau trọng thương báo hình yêu thú, đang bị mấy cái tu sĩ đuổi theo. Nó ngẫu nhiên quay đầu vung chảo vỗ, cát bay đá chạy, đại phiến giao gió cùng đối phương thuật pháp cùng phi kiếm va chạm, phát ra tiếng vang oanh minh. Này chiều cao qua trượng báo hình linh thú, đúng là cái nhất giai trung kỳ, có thể so với trúc cơ trung kỳ tu sĩ kinh khủng tồn tại. Chỉ là nó đã bị thương, mà truy kích hắn 4-5 người bên trong, liền có một cái trúc cơ hậu kỳ đại cao thủ. Trong 5 người áo trắng tuấn lãng thanh niên, nhìn qua không đến 20 tuổi, lại là một cái nửa bước trúc cơ kỳ tu sĩ. Hắn khu xử một tử thanh quang lượn lờ phi kiếm, không ngừng đối yêu thú kia phách chảm, làm nó trên người nhiều da càng nặng thương thế. Thanh niên bên cạnh là một cái áo bào xám râu dài người trung niên, cùng 3 cái người hầu trang điểm hán tử. Những hán tử này tu vi tuy chỉ có luyện khí kỳ 10 tầng tả hữu, nhưng bọn hắn trong tay thuật pháp vẫn luôn ngưng tụ quấy rối bị thương yêu thú, để nó không cách nào toàn lực chạy trốn. Khan thúc, một hồi ngươi không nên động thủ. Ta tự tay diệt sát này tật phong báo, thu hồi nó nội đan. Từ Nham, đem ghi chép tinh thạch chuẩn bị kỹ càng. Thanh niên áo trắng ánh mắt sáng ngời, hướng bên người lão nhân áo xám cùng cái kia trên người mặc hán tử áo xanh phân phó nói. Không có vấn đề, phong thiếu gia, này nghiệt xúc đã nhanh dầu hết đèn tắt, nhiều nhất lại chạy 2 cái đỉnh núi. Ngươi liền có thể trực tiếp đưa nó chém giết. Trên người mặc trường sam bằng vải xanh người trung niên, trúc cơ hậu kỳ tu vi, chính là thiếu niên mặc áo trắng này chỗ gia tộc một khách khanh. Chính là hắn ra tay bắn bị thương con thú này. Yên tâm đi thiếu gia, ta nhất định đem ngài chém giết tật phong báo phong thái. Một chút không ít ghi chép lại. Hắn tử áo xanh nghe vậy đem một viên nắm đấm lớn trong suốt tinh thạch nâng ở trong tay, mặt mũi tràn đầy khiêm tốn hướng thanh niên nói xong. Tật phong báo chính là có thể tu luyện yêu thú báo, bởi vì am hiểu tốc độ gọi tên, lúc trước là bị cảnh giới cao nó một cái cấp độ khánh khan đánh lén trọng thương hai đầu chân sau, lúc này mới rơi vào thê thảm như thế. Nếu không nó nếu là toàn thắng trạng thái lời nói, không đến trúc cơ từ phong căn bản là truy chi không lên. Giống ngao cảm giác thân thể càng ngày càng suy yếu tật phong báo. Ngửa mặt lên trời phát ra gầm thét, vọt thẳng vào phía trước rừng cây, không tiếc yêu lực hướng núi xa chạy tới. Mập mạp, ra đi, chúng ta đến, thần thức cùng tu vi đều so trước kia tăng cường quá nhiều. Vượt qua ngàn năm truyền tống cảm giác khó chịu, cũng không có trước kia lợi hại, rất nhanh khôi phục thanh minh triệu trạch, nhìn thoáng qua đặt mình vào dốc núi, phất tay đem nguyệt quang bảo hạp thu hồi, đem mập mạp thả ra, ta đi, trạch ca, người lúc nào thay đổi cổ trang rồi, khoan hãy nói, man soái, mập mạp tại chữ vật túi bên trong nhẫn nhịn gần một giờ. Mới vừa ra tới, liền thấy trên người mặc xanh nhạt gấm trường bào triệu trạch. Không chịu được hơi kinh ngạc mà hỏi, kiểu gì mập mạp, có phải hay không cảm giác linh khí vô cùng nồng đậm? Bất quá nơi này người đều mặc cổ trang, ngươi nếu là quá mức khác loại, cẩn thận bị chộp tới tế tự. Cho ngươi, thử xem có thể hay không mặc vào, nếu là không thể... Một hồi đến ngoài núi thành trấn về sau, cũng tốt nhất nhanh mua mấy bộ quần áo thay đổi. Cười nhạt một tiếng, triệu trạch ra hiệu mập mạp đà tọa cảm thụ một chút thiên địa linh khí. Cũng đem được từ hàn đạo tử rộng nhất lòng cái này đạo bào lấy ra đưa tới. Tế tự, thật hay giả, huynh đệ nhát gan, trạch ca ngươi cũng đừng làm ta sợ. Được rồi, mặc không lên. Vẫn là đến lúc đó mua sắm đi. Mập mạp nghe nói có khả năng bị chộp tới tế tự, lập tức trong mắt nhỏ tràn đầy sợ hãi. Bất quá cầm đạo bào thử một phen về sau, liền chán nản còn đưa cho triệu trạch. Lập tức tại trên sườn núi khoanh chân ngồi xuống, vừa vặn thổ nạp mấy hơi, liền không nhịn được mở mắt ra hưng phấn nói, thật là nồng nặc thiên địa linh khí, quá sướng rồi. Bí cảnh không hổ là bí cảnh, ngao giống nhưng vào lúc này, cách bọn họ mấy chục mét bên ngoài núi rừng trong, đột nhiên truyền ra một tiếng thê lương thú giống, lập tức một đầu báo hình yêu thú cấp tốc xông ra. Ta đi, trạch ca, đây là tình huống gì? Mập mạp bỗng nhiên nhảy lên, nhìn báo hình yêu thú thê thảm bộ dáng, vừa kinh vừa sợ trực tiếp trốn ở triệu trạch phía sau. Hoảng sợ chính là vừa tới, bí cảnh, liền gặp được như vậy lớn báo. Thân cao nửa trượng có thừa, thân dài 4-5 mét tật phong báo, đã lật đổ mập mạp nhận biết. Hoảng sợ chính là con thú này mặc dù trọng thương, nhưng nó trên người tản ra uy áp, không có chút nào so triệu trạch yếu hơn bao nhiêu. Đừng sợ, yêu thú mà thôi, đây cũng là một đầu đang bị người truy sát tật phong báo. Lúc trước mặc dù cũng nghe đến nơi xa, rừng cây trong động tĩnh, nhưng triệu trạch chỉ lo cùng mập mạp nói chuyện phiếm, cũng không có ngay lập tức ngoại tán thần thức tìm kiếm. Bây giờ nhìn rõ ràng là một đầu cùng phái thanh thành tàng thư các trong điển tịch. Ghi chép tật phong báo không sai biệt lắm, lại trái chân sau gãy mất, phải chân sau trọng thương báo hình yêu thú cấp tốc mà đến. Hắn cười đối mập mạp an ủi, khi nói chuyện, đưa tay lôi kéo phía sau mập mạp, triệu trạch liền chuẩn bị mang theo hắn né tránh. Ngao giống nhưng mà, tại triệu trạch thấy rõ nó đồng thời, nhanh chóng mà đến tật phong báo, cũng phát hiện ngăn tại phía trước bọn họ, đối với nhân loại tu sĩ hận cực, coi là Triệu Trạch, Mập Mạp hai người, là cùng phía sau Từ Phong đợi người một đám, muốn tại đây vây giết nó Tật Phong báo. Lập tức nổi giận gầm lên một tiếng thẳng đến bọn họ nhào cắn mà đi. Mập Mạp, ngươi mau lui lại, ta ngăn trở nó, bị thương nhất giai trung kỳ yêu thú. Đó cũng là có thể so với trúc cơ kỳ yêu thú. Tốc độ nhanh đến chớp mắt đã gây nên. Thân hình chưa tới, Tật Phong báo mở ra huyết bồn đại khẩu. Chân trước vung vẩy, cát bay đá chạy, đại phiến giao gió gào thét mà đến. Triệu Trạch mắt thấy trốn không thoát, vì bảo hộ Mập Mạp, nhắc nhở hắn thối lui đồng thời, vội vàng vỗ chữ vật túi, lấy ra thượng phẩm pháp khí phi kiếm, chân khí quán chú phong mang đại thịnh đối Tật Phong báo hung hăng một chạm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,